Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 428, Tô Bạch công tử. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu mân mân cánh môi. Trong đầu của nàng nháy mắt liền nghĩ tới thật lâu trước kia. Lời nói của Vân Ế, nàng nói. Khi nô thì còn chưa tiến cung, đã nghe thấy trong giang hồ có một họa sĩ tên là Tô Bạch công tử. Mỗi một bức họa của vị họa sĩ này đều dùng giấy lụa của chính đường ra ở Tô Châu. Hơn nữa chục cuốn tranh nhất định phải dùng màu đen làm nền tảng. Ở giữa có khảm ngọc, mà bức đông cung đồ trong tay nương nương này, cho dù không xem nội dung, vừa sờ vào chất lượng giấy, liền biết ngay là sản phẩm của đường ra ở Tô Châu. Mà cái chục cuốn tranh cũng thực rõ ràng nha, vừa thấy liền biết ngay là phong cách của Tô Bạch công tử. Phải rồi nha, chính là hắn, Tô Bạch công tử, một công tử tên thực văn nhã a, một công tử vẽ đông cung đồ vô cùng đẹp nha. Ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu nhất thời liền sáng lên, vừa rồi nàng còn cảm thấy cửa hàng này rất khẩu quái. Nhưng mà hiện tại nàng không còn cảm thấy vậy nữa, bởi vì có Tô Bạch công tử, cái gì cũng đều chỉ còn là phù vân, mây trôi, ý nói cơ đáng quan tâm. Khách điếm này thật sự rất Tô Bạch nha. Ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu sáng lên lấp lánh, nàng nhảy tới trước mặt cô nương đang chăm chú xem đầu kia. Nàng cười hắc hắc, cô nương, xin chào, ta muốn hỏi một chút, nói còn chưa nói xong, vị cô nương kia liền khoát tay áo lên, đừng làm phiền ta, ách, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một lúc, cô nương này thật không có chút nhẫn nại nào cả, đang xem cái gì chứ? Tô Tiểu Tiểu tò mò đưa mắt, nhìn lên, à, vậy mà lại đang nhìn đông cung đồ nha, mà bức đông cung đồ này so với mấy bức treo trên tường xung quanh còn phấn khích hơn vài phần. Tô Tiểu Tiểu mị mị mắt, nàng cũng sắp đến gần, Tô Bạch cô nương, đây là bức tranh của ngươi sao? Lúc này, cô nương kia cuối cùng cũng có phản ứng, nàng cũng mị mị mắt, nàng ngẩng đầu, liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu, ngươi gọi ta là gì? Tô Tiểu Tiểu lén nói thầm một tiếng, bởi vì Vân Ế từng nói qua, tuy rằng danh tính của Tô Bạch gọi là Tô Bạch công tử. Nhưng không ai gặp qua khuôn mặt thực của người đó, là nam hay là nữ đều không có người biết, một khi đã như vậy, nói không chừng vị cô nương trước mắt này chính là Tô Bạch công tử nha. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu tươi cười rất thân mật, Tô Bạch nha, sắc mặt của cô nương kia liền trở nên ngang ngược. Ngươi cút cho ta, cách chương.